Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 144, nam nhân mạnh miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, tuy rằng Trình Tĩnh Xu bị điều tra ra được những chuyện bên trong cũng không sạch sẽ, nhưng ít nhất cô ta cũng là vị hôn thê của nhị thiếu gia do Bạc lão gia tử tự mình chỉ định, tình cảm của nhị thiếu gia cùng cô ta vẫn luôn rất hòa thuận, tổng giám đốc cũng rất yêu thương nhị thiếu gia. Cho dù sự kiện video lần này đối với Trình Tĩnh Xu đã tạo thành ảnh hưởng tiêu cực nhưng cũng không phải không thể xoay chuyển, đoàn đội xã giao của Tinh Ngu mạnh cỡ nào, người trong giới đều biết đen đều có thể tẩy thành trắng. Năm trước trong công ty có một nghệ sĩ tuyến đầu ngoại tình bị cánh nhà báo chụp được, bị đánh chửi đến chết, nhưng đến cuối cùng đều có thể được đoàn đội của Tinh Ngu treo đầu dê bán thịt chó thành công tẩy trắng, so sánh với chuyện này của Trình Tĩnh Xu thật sự không tính là gì. Nhưng tổng giám đốc căn bản không muốn để đoàn đội xả giao vì cô ta, mà trực tiếp khai trừ. Khai trừ Trình Tĩnh Xu, ngoại trừ đổi lấy sự ca ngợi ngắn ngủi của công chúng đối với Tinh Ngu ra, thì người được lợi duy nhất ở trong đó chỉ có Diệp Tiễn. Hơn nữa lúc trước tổng giám đốc còn vì Diệp Tiễn điều tra lạn mơ chua thường ở Tiêm Khiếu chi giả. Đêm hôm đó, thời gian tổng giám đốc nói chuyện với Diệp Tiễn còn dài hơn nhiều so với lúc nói cùng người khác. Nếu không phải bởi vì Diệp Tiễn là nam, Bàng Khải thiếu chút nữa có loại ảo giác. Tất cả những điều này đều bởi vì yêu. Tổng giám đốc, vì sao ngài muốn bảo vệ Diệp Tiễn? Bàng Khải nghĩ trăm lần vẫn không ra, vẫn là nhịn không được hỏi ra lời. Nam nhân sau bàn làm việc hơi nhếch mắt nhìn lên, ai nói tôi bảo vệ hắn? Bàng Khải, hủy hợp đồng với Trình Tĩnh Xu, lại để Tường Phi video công khai chuyện đằng sau việc ban giải thưởng, chẳng phải ý nghĩa là công ty chúng ta đứng về phía Diệp Tiễn sao? Tiêm Khiếu chi giả là xử lý như nào? Ngài khai trừ phí vĩnh toàn, tịch thu toàn bộ hối lộ, hơn nữa đem Trình Tĩnh Xu giao cho nhị thiếu gia xử lý. Sau đó thì sao? Sau đó, Bàng Khải lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trình Tĩnh Xu không những không chấp nhận xử phạt còn kiêu ngạo càn quấy lên mạng tiếp tục đối phó Diệp Tiễn. Ý của Tổng Giám Đốc là, hắn khai trừ Trình Tĩnh Xu cũng không phải vì Diệp Tiễn, mà bởi vì Trình Tĩnh Xu trái với quy định công ty, không nghe mệnh lệnh của hắn. Đúng rồi, ở bên trong loại gia tộc tài phiệt như Bạc Thị này, ngoại trừ chủ tịch, mệnh lệnh của tổng giám đốc là cao nhất. Bàng Khải sau khi suy nghĩ kỹ mới nhận ra, hiểu rõ, nhưng tại sao hắn vẫn mơ hồ có loại cảm giác tổng giám đốc đang che chở Diệp Tiễn? Chẳng lẽ là ảo giác? Biệt thự Trình gia, một tiếng, bang, vang lên, một cái tát bén nhọn đánh lên mặt Trình Tĩnh Xu. Trình mẫu vô cùng tức giận mà nhìn đứa con gái tóc tai bù xù trước mắt này, hận không thể lại cho cô thêm một cái tát. Nhìn xem bộ dạng hiện tại của mày, có chút nào giống đại minh tinh sao? Đã thua bởi một tên gai tuyến 18 thì thôi, bây giờ đến công ty cũng không cần mày, bây giờ mày đến Bạc gia ngay cho tao, quỳ xuống nhận lỗi. Cầu xin tổng giám đốc thu hồi mệnh lệnh, Trình gia kinh doanh thương hiệu thời trang, những năm này bị ảnh hưởng bởi các nền tảng thương mại điện tử, nếu không nhờ sự hỗ trợ của tài phiệt Bạc Thị thì nó đã phá sản từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng ôm được gốc đại thụ to như vậy thì từ nay về sau đều không cần lo lắng nữa rồi, không nghĩ đến đứa con gái bất hiếu không biết suy nghĩ này, chưa đợi được đến lúc kết hôn cùng nhị thiếu gia Bạc gia, đã bị Tinh Ngu hủy hợp đồng rồi. Minh tinh bị Tinh Ngu đuổi đi, còn có công ty giải trí của ai cần nữa. Bỏ đi thân phận đại minh tinh này, Trình Tĩnh Xu cô ta làm sao xứng đôi với nhị thiếu gia Bạc gia. Mẹ, những chuyện này đều không phải lỗi của con, đều do Diệp Tiễn. Đều do Diệp Tiễn, Trình Tĩnh Xu khóc la đến mức giọng nói cũng khàn rồi, tức giận đến cực điểm khiến cô ta cào cánh tay mình thành từng vệt máu dài. Cô ta chưa từng nghĩ tới Tinh Ngu lại có thể lựa chọn vứt bỏ cô ta bảo vệ Diệp Tiễn, tên gay ghê tởm chết tiệt kia. Một con dẹp ghê tởm như hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Diệp Tiễn, tôi muốn giết hắn. Tôi muốn giết hắn, cách chương.